nàng luôn muốn ly hôn. Chương 11, góc truyện audio.com. Edit Beta Tanoka. Khi mọi chuyện ở Thẩm gia được xử lý xong thì trời đã khuya. Cho dù là đêm khuya, đường phố vẫn vô cùng ầm ĩ, Ôn Cần ôm Thẩm Thần đã ngủ say trong lòng, ngây ngốc nhìn ra bên ngoài kính xe. Thẩm Nhượng không chút để ý nhìn chằm chằm sườn mặt của cô, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bình tĩnh chưa từng có. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới, năm đó Thường Minh có hỏi hắn một câu, vì sao lại muốn cưới Ôn Cần. Thẩm Nhượng hơi hơi cúi đầu, hắn nghĩ có lẽ là bởi vì cô là Ôn Cần. Vào ngày kỷ niệm kết hôn của Thẩm Sâm cùng người vợ thân yêu, sau khi bị phơi bày cuộc sống sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn, hàng loạt tin tức xấu trên mạng cứ thế che trời lấp đất mà đến, cổ phiếu Thẩm Thị đã rớt giá nay lại thê thảm hơn. Thẩm Nhượng mấy ngày nay đi sớm về trễ, hầu hết thời gian đều ở công ty xử lý công việc. Ôn Cần mấy ngày này cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, mặc kệ cuối cùng mọi chuyện có kết quả như thế nào, cô đều phải đem hết khả năng giữ gìn Ôn Thị. Ôn Cần cẩn thận sửa chữa kịch bản thật trau chuốt xong, lại kiểm tra thêm mấy lần, sau đó mới đem gửi đến công ty điện ảnh cho người phụ trách hòm thư. Cô đã liên tục thức thâu đêm mấy ngày liền, chỉ hy vọng kịch bản có thể được công nhận. Cô tốt nghiệp chính là từ trường đại học điện ảnh, Từ Khả học biểu diễn chuyên nghiệp, còn cô là biên kịch chuyên nghiệp. Mấy năm trước cô cùng với Từ Khả quan hệ rất thân mật, đã từng nói sau này phải trở thành một nhà biên kịch lợi hại nhất, mỗi năm đều vì Từ Khả mà tự mình viết ra những kịch bản mới. Nhưng lời nói khi còn trẻ vẫn còn vang vọng phảng phất bên tai, Ôn Cần khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt. Khi đó tuy rằng cô đã trở nên điên cuồng theo đuổi Thẩm Nhượng, lại cũng thật sự nghĩ tới, làm một nhà biên kịch lợi hại nhất. Không biết bắt đầu từ khi nào Thẩm Nhượng lại trở thành người quan trọng nhất trong lòng cô, cái gì mà ước mơ biên kịch toàn bộ đều bị cô ném ra sau đầu. Từ Khả thấy được mặt trái của Thẩm Nhượng, mỗi ngày đều nói Thẩm Nhượng không thích hợp với cô, khuyên cô nên cùng Tô Yến ở bên nhau. Ôn Cần vốn dĩ không thể nghe được bất luận kẻ nào nói Thẩm Nhượng không tốt, sau này lại chịu người khác châm ngòi ly gián, khiến mối quan hệ giữa cô với Từ Khả càng ngày càng căng thẳng, mãi cho đến lúc hoàn toàn tan vỡ, hai người dường như chẳng khác gì người xa lạ. Mời mọi người tiếp tục đọc bên trang WordPress của mình nha. Link T4 Noka, WordPress.com cách chương.